Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 638 khi đó ước định. 3 giờ sáng, vứt đi Cẩm Tú công viên, một cái nhỏ gầy thân ảnh, ngồi xổm ở đại thụ phía dưới, nỗ lực rút từng bụi cỏ dại, nàng mềm mại lòng bàn tay. Bị cỏ dại cấp cắt vỡ, một tia huyết châu lây dính ở cỏ dại thượng. Tại đây ám dạ, nhìn phá lệ yêu dã, chính là nàng cũng không có từ bỏ. Cho dù trong lòng bàn tay tràn đầy vết thương, nàng cũng chưa từng dừng lại, thậm chí liền hừ đều không có hừ một tiếng. Rốt cuộc, cỏ dại đều bị nàng rửa sạch sạch sẽ, chính là nàng trong tay không có bất luận cái gì công cụ. Đào không khai kia thổ, Lê Mộc Mộc đứng dậy, ở phụ cận tìm tìm, rốt cuộc tìm được rồi một đoạn khô mộc. Nàng liền dùng này khô mộc tới quật thổ, chính là quật đến một nửa, này khô mộc liền chặt đứt. Lê Mộc Mộc thở dài, ném xuống khô mộc, trực tiếp dùng tay đi bào thổ, tay nàng vốn là bị cỏ dại vết cắt. Cái này lại đến bào thổ, miệng vết thương toàn dính thượng ướt át bùn đất, liền càng thêm đau, nhưng là nàng hoàn toàn không màng. Chỉ là dùng sức bào thổ, thẳng đến móng tay đều chặt đứt, mới bào ra một cái hố, một cái mộc chế hộp trang điểm dần dần bại lộ ra tới. Lê Mộc Mộc trên mặt tràn ra miệng cười, lấy ra hộp trang điểm, thật cẩn thận lau khô hộp mặt trên thổ. Hộp trang điểm bị một phen tinh xảo tiểu khóa cấp khóa lại. Chìa khóa ở Lê Mộc Mộc nơi này, bị nàng đương thành vòng cổ, vẫn luôn hệ ở trên cổ. Này hộp là ở nàng 12 tuổi kia một năm, nàng cùng Quân Dục cùng nhau chôn xuống. Bọn họ ước hảo, nếu nàng thật sự đương hắn tân nương, bọn họ liền cùng nhau đem hộp lấy ra. Chính là hiện tại, chỉ có nàng một người. Bởi vì Quân Dục cái gì đều không nhớ rõ, có một việc nàng, Quân Việt ca ca, tất cả mọi người biết, lại cô đơn Quân Dục cái này đương sự không biết. Hắn thất lạc một đoạn ký ức, khi còn nhỏ nàng luôn thích đi theo hắn phía sau gọi ca ca. Quân Dục thực che chở nàng, chỉ cần có nam sinh khi dễ nàng, hắn luôn là đứng ra bảo hộ nàng. Đại khái cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể đi học tê quân do. Như vậy, người khác liền không thể khi dễ nàng, mà Quân Dục cũng liền sẽ không bởi vì bảo hộ nàng mà bị thương. Nàng nhớ rõ chính mình hướng Quân Dục oán giận quá, vì cái gì không có nam sinh đưa thơ tình cho nàng đâu. Kết quả ngày hôm sau nàng liền thu được thư tình, nàng nhận được mặt trên tự là hắn viết. Nhưng là nàng không có chọc thủng, ngược lại thực vui mừng thu lên. Mỗi năm sinh nhật, hắn đều sẽ hao hết tâm sự vì nàng chuẩn bị lễ vật. Nàng 12 tuổi sinh nhật năm ấy, cũng là ở cái này Cẩm Tú công viên. Quân Dục nói cho nàng, hắn muốn nàng đương hắn tân nương, lúc ấy chính mình thực thẹn thùng, lại cũng gật gật đầu, vì thế bọn họ đem lẫn nhau điểm điểm tích tích chôn ở chỗ này. Ước định hào, nếu về sau nàng thật sự trở thành hắn tân nương, liền cùng nhau tới đem cái này đào ra, đã có thể ở cùng năm. Quân Dục bị một đám bắt cóc phạm bắt đi, kia hả bắt cóc phạm có ngược đồng đam mê, cứ việc Quân Dục sau lại bị cứu ra tới, chính là nhưng vẫn hãm sâu ở kia bóng ma bên trong. Khi đó, Quân Việt ca ca liền quyết định, làm người cho hắn thôi miên. Phong tỏa hắn ký ức, vì thế, kia một năm ký ức, hắn liền nhớ không rõ, tính cả bọn họ ước định, đã quên cái sạch sẽ, bởi vì sợ kích thích đến hắn ký ức. Cho nên nàng không có nhắc lại quá kia một năm phát sinh sự, hơn nữa lúc ấy chính mình cũng không biết, chính mình sẽ như vậy yêu hắn, liền cũng dần dần không đi để ý Quân Dục nói qua. Muốn cho nàng đương hắn tân nương từ một việc này, tuy rằng hiện tại nàng cũng không phải chân chính trở thành Quân Dục tân nương, Nhưng là, nàng đem lẫn nhau chi gian lần đầu tiên, đương thành đêm tân hôn, cho nên, nàng tới, dựa theo từ trước cái kia ước định, đưa bọn họ khi còn nhỏ điểm tích cấp lấy ra tới. Cứ việc, tuân thủ ước định, chỉ có nàng một người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.